Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tường so khởi 400 năm trước, hiện tại quỷ sát đội thiết bị hiển nhiên càng thêm hoàn thiện. Thân là chữa bệnh hậu cần bộ môn điệp phòng vì làm bị thương kiếm sĩ được đến càng tốt trị liệu, còn trang bị không ít chữa bệnh khoa học kỹ thuật mà thân là trùng trụ Kocho Shinobu trừ bỏ là một người trụ cấp kiếm sĩ, càng là một vị rất có thiên phú chế độc cao thủ. Bởi vì Jesuga thân phận đặc thù, cuối cùng vẫn là từ Kocho Shinobu nơi điệp phòng tiếp thu ở tạm, nhưng là đối Jesuga mà nói, nơi này cũng chỉ là tạm thời làm hắn nghỉ ngơi đặt chân nơi, đại khái nếu không bao lâu liền sẽ rời đi. Điệp phòng rất lớn, bất quá đại bộ phận phòng đều là an dưỡng người bệnh phòng bệnh, Jesuga đình đình đi một chút đem nhà ở đại khái tình huống đều hiểu biết không sai biệt lắm, cuối cùng đi tới một gian nhà ở, rất kỳ quái một gian nhà ở. Bên trong bãi đầy lớn lớn bé bé pha lê đổ đựng, còn có đèn cồn ở ống nghiệm đuôi bộ đun nóng, ống nghiệm không biết tên chất lỏng từ cái đáy toát ra ục ục tiểu phao phao, sau đó dần dần bay lên tiếp xúc đến không khí lại rách nát. Kocho Shinobu chính hiện tại cái bàn trước quan sát đến trước mắt đồ vật, ánh mắt chuyên chú cực kỳ. Jesuga nhìn bãi mãn toàn bộ phòng chai lọ vải bình mắt lộ ra ngạc nhiên, đây là thân là đồ cổ cùng hiện tại nhân loại chênh lệch. Mà loại này chênh lệch là vô pháp ở ngắn ngủn thời gian liền đền bù. Bất quá thân là một người trụ lại trái lại nghiên cứu hóa học dược tề, thật là một kiện kỳ quái sự. Kocho Shinobu cảm giác thập phần nhạy bén, quay đầu lại liền thấy được đứng ở cửa mặt lộ vẻ hoang mang chi sắc Jesuga. Là Jesu tiên sinh a, Kocho Shinobu cười nói, rất kỳ quái sao rõ ràng là kiếm sĩ lại nghiên cứu mấy thứ này. Jesuga lắc lắc đầu. Đây là cá nhân lựa chọn, hắn cũng không có cái gì lý do đưa ra nghi ngờ. Đây là ngươi lựa chọn, Jesuga nhìn trong nhà nhan sắc kỳ quái các loại chất lỏng, liền tính không hiểu biết đại khái cũng rõ ràng những cái đó cũng không phải cái gì không có nguy hại đồ vật. Thoạt nhìn không tồi, Kocho Shinobu ngẩn người, sau đó lại dùng tay che ở môi trước cười khẽ lên. Bởi vì ta vóc dáng tiểu sức lực cũng tiểu, vô pháp chặt bỏ quỷ đầu. Cho nên đành phải ở này đó chuyện nhỏ trên dưới công phu đâu. Tuy rằng vô pháp chặt bỏ quỷ đầu, nhưng là lại có thể điều chế ra sát quỷ chi độc. Nghĩ như vậy tựa hồ cũng là một vị phi thường lợi hại nữ tính. Jeluga gật gật đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ là rộng lớn sân, thương thế còn không có khép lại. Kamado Tanjiro đang cùng hắn hai cái bạn tốt xếp hàng ngồi ở trong sân phơi nắng, ba người trên mặt đều là toát ra thoải mái đỏ ửng. Cả người tựa hồ đều ở ra bên ngoài mạo tiểu hoa. Thoạt nhìn có chút kỳ quái, nhưng là cũng thực đáng yêu. Jesu tiên sinh, tựa hồ đối Tokito quân thái độ có chút kỳ quái. Kocho Shinobu đứng ở cái bàn trước mặt một bên điều chỉnh thử dược tề một bên nói. Từ hôm qua gặp qua hoàn thành ngoại phái nhiệm vụ trở về Tokito Michiro sau Jesuga liền thường xuyên lâm vào trầm tư bên trong. Là có cái gì lý do sao? Jesuga cũng không có làm cái gì che giấu, nhìn Kocho Shinobu gương mặt tươi cười trả lời. Đem hắn mời gia nhập quỷ sát đội, kỳ thật các ngươi cũng biết đi. Kia hài tử, tựa hồ cùng Yorichi sâu xa thâm hậu. Chính là Yorichi xác định chính mình cũng không có lưu lại cái gì hậu đại, như vậy đứa nhỏ này lại là như thế nào xuất hiện đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Jesuga đầu óc cũng không bồn. Hắn nhớ rõ Yorichi từng nói qua chính mình có một vị song sinh huynh trưởng. Yorichi bản nhân tuy rằng vẫn chưa cưới vợ sinh con, nhưng là hắn. Huynh trưởng vậy không nhất định, trên thực tế cũng xác thật như thế. Lúc trước Ubuyashiki Kagaya biết thời chiến quốc sử dụng ngày chi hô hấp kiếm sĩ còn có người thừa kế thời điểm tự nhiên gấp không chờ nổi chạy tới mời cha mẹ song vong Tokito Michiro gia nhập quỷ sát đội. Mà Tokito Michiro quả nhiên cũng không thẹn cho là lúc ban đầu hô hấp pháp kiếm sĩ hậu đại, tuy rằng học tập kiếm thuật thời điểm mới chỉ có 11 tuổi, nhưng là gần nắm đao 2 tháng kiếm thuật trình độ liền tiến triển cực nhanh, trực tiếp trở thành 9 trụ chi nhất. Nói là thiên tài đều là coi thường Tokito Michiro, theo chủ công lời nói, Tokito quân tựa hồ là vị kia kiếm sĩ hậu đại đâu. Kocho Shinobu cười tủm tỉm mà nói. Nàng kỳ thật cũng ở thử thăm dò Jesuga phản ứng, bất quá làm nàng thoáng có chút thất vọng chính là, Jesuga cũng không có hiện ra ra mới vừa nhìn thấy Tokito Michiro là lúc cái loại này kinh ngạc thần sắc. Tuy rằng có huyết thống quan hệ, nhưng đều không phải là Yorichi hậu đại. Jesuga ngữ khí nhàn nhạt, xoay người hướng ngoài phòng đi đến. Yorichi cũng không có lưu lại hậu đại, chuyện này ta còn là biết đến. Kocho Shinobu đứng ở tại chỗ chớp chớp mắt, ai nha, này thật đúng là ngoài ý liệu sự tình đâu. Tuy rằng lời nói là một bộ ngạc nhiên ngữ khí, nhưng là trên mặt lại không có cái gì kinh ngạc biểu tình, sao? Jesu tiên sinh là ở nơi nào gặp được Tomioka tiên sinh bọn họ đâu? Gia điệp phòng môn, cũng không biết sao lại thế này, Jesuga cuối cùng thế nhưng cùng Kamado Tanjiro ba người ngồi ở cùng nhau liêu nổi lên thiên. Đại khái là cùng tuổi trẻ khỏe mạnh nam hài tử ngốc tại cùng nhau, Jesuga tâm thái cũng trở nên có điểm hào. Jesuga nghe được Kamado Tanjiro dò hỏi cũng không có giấu giếm, nghĩ không thể chém giết vạn thế cực nhạc giáo giáo tổ Duma, trên mặt hơi hiển lộ ra khó chịu thần sắc. Là đi sát quỷ, Jesuga miệng lưỡi bình đạm, như là ở hồi ức, đáng tiếc, bị hắn chạy thoát, chỉ là nghĩ Duma trên mặt cái loại này e sợ cho thiên hạ không loạn biểu tình. Jesuga liền cảm thấy tay ngứa ngáy. Gi, ta thê Zenitsu lộ ra kinh ngạc thần sắc. Không, không thể nào. Không, là thật sự. Làm bổn hẳn là có thể chém giết ác quỷ chạy thoát chuyện này. Làm Jesuga thực sự có chút không vui. Hồi ức liền tính bị chém rớt nửa thanh thân mình vẫn như cũ trên mặt mang cười Duma. Jesuga trong lòng có chút chán ghét. Hắn không rõ, mới qua nhiều ít năm. Như thế nào mu gian người này thẩm mỹ không chỉ có không có tiến bộ, ngược lại càng thêm lui về phía sau. Cái kia quỷ hẳn là rất mạnh đi, Jesu tiên sinh. Kamado Tanjiro an ủi Jesuga, không quan hệ, tiếp theo đem hắn bắt được thì tốt rồi. Đối ta cũng sẽ đi sát quỷ, miệng bình y chi trợ cao cao giơ lên đôi tay nói, chính là trên đầu mang theo lợn rừng khăn trùm đầu thấy thế nào như thế nào có không khỏe cảm. Bổn đại gia sẽ đem những cây đó quỷ giết sạch, ta cũng giống nhau, ta thê Zenitsu rõ ràng là một bộ sợ hãi bộ dáng, vẫn là đi theo hai người động tác cùng nhau nói. Cho nên không cần khổ sở, Jesuga chớp chớp mắt, ta cũng không có khổ sở, hắn nhẹ giọng nói, ta chỉ là cảm thấy làm hắn đào tẩu, thực đáng tiếc mà thôi. Jesuga hạo ra hồi ức thần sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia quỷ thân thể đã bị ta chém rớt nửa thanh, chỉ kém một chút là có thể chém xuống hắn đầu, lại bị hắn dùng không biết cái gì phương thức đào tẩu, thật sự tiếc nuối. Tiếp theo, nhất định giết hắn, Jesuga chậm gì gì mà nói, nhưng là ngữ khí lại trở nên âm trầm khủng bố lên, cũng không biết là muốn giết Duma vẫn là đem Duma biến thành quỷ mu gian. Dù sao Jesuga bỗng nhiên âm trầm xuống dưới sắc mặt làm ngồi ở một bên ta thê Zenitsu dọa ôm chặt Kamado Tanjiro. Bất quá cái kia quỷ trông như thế nào đâu? Kamado Tanjiro lại muốn chấn an chính mình đồng bạn còn thuận tiện dò hỏi một câu. Jesuga nghĩ Duma diện mạo, tuy rằng diện mạo cực kỳ tuấn lãng, nhưng là tính cách cũng là hi hữu kỳ quái. Có 7 màu đồng tử, cùng bạch tượng giống nhau nhan sắc đầu tóc. Trong ánh mắt có thượng hai chữ Hán, đỉnh đầu tóc tốt nhất giống bát huyết giống nhau hồng. Thật là kỳ quái bề ngoài, chỉ cần chỉ là đôi mắt nhan sắc liền đã là thế sở hiếm thấy. Liền ở ba người đang ở suy tư là như thế nào một cái quỷ thời điểm, phía sau lại truyền đến trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Như là có thứ gì đánh nát, Jesuga quay đầu lại nhìn lại, nhìn thấy lại là bồn hẳn là ở dược tề thất nghiên cứu dược phẩm Kocho Shinobu, không biết nàng nghe được cái gì. Kia trương thường xuyên mang cười tú lệ gương mặt lúc này lại bởi vì hỗn hợp khiếp sợ cùng phẫn nộ trở nên có chút vặn vẹo. Ngài nói cái gì? Kocho Shinobu bước nhanh đi tới Jesuga trước mặt. Cái kia quỷ, ngài chém giết cái kia quỷ gọi là gì? Như vậy cảm xúc kích động Kocho Shinobu lại không thường thấy. Kamado Tanjiro Zenitsu còn có y chi trợ hoảng loạn cực kỳ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Jesuga nhìn trước mắt cảm xúc kích động Kocho Shinobu. Lại bừng tỉnh ý thức được cái gì. Vì thế hắn nhìn về phía Kocho Shinobu, bốn mắt tương giao đem Kocho Shinobu trong mắt kia ẩn nhẫn báo thù ngọn lửa cùng bi thương thu hết đáy mắt. Người yêu thương, là bị cái kia quỷ giết chết sao? Tìm kiếm mấy năm kẻ thù liền ở tối hôm qua gặp thoáng qua, tin tức này đích xác có chút đả kích người, sao? Ở điệp phòng ngây người mấy ngày, Jesuga liền quyết định rời đi. Tựa như lúc trước không từ mà biệt giống nhau, hắn thử ánh trăng chuẩn bị rời đi điệp phòng, lại gặp vừa lúc đi tiểu đêm Kamado Tanjiro. À, là Jesu tiên sinh, Kamado Tanjiro trên người còn ăn mặc bệnh phục nhìn cách đó không xa Jesuga. Hắn bên người còn có một cái trong miệng cắn ống trúc cô nương. Màu đen tóc dài rối tung ở sau người, đồng tử là xinh đẹp hồng nhạt. Jesuga nhìn nàng, bỗng nhiên phát hiện cái này nữ hài trên người đồng dạng có Kibusoji Muzan hương vị, nhưng là kỳ quái chính là, nàng trên người lại không có ác quỷ trên người sở hữu mùi máu tươi. Đây là, Kamado Tanjiro lúc này mới phản ứng lại đây bên người muội muội vẫn là lần đầu tiên cùng Jesuga gặp mặt. Ở vô hạn đoàn tàu thời điểm Kamado Nezuko ở dương ngộ chung, sau lại Jesuga tới điệp. Phòng Kamado Nezuko nhưng vẫn ở trong phòng ngủ, bởi vậy Jesuga vẫn luôn cũng không biết Kamado Nezuko tồn tại. Đây là ta muội muội, Kamado Nezuko. Tuy rằng là quỷ, nhưng là Nezuko cũng không có ăn qua người. Kamado Tanjiro đối Jesuga giới thiệu, như là sợ Jesuga hiểu lầm dường như, một bộ nôn nóng bộ dáng. Ta đang tìm đem Nezuko biến trở về nhân loại phương pháp. Tuy rằng có sát quỷ trách nhiệm, bất quá nếu là không có ăn qua người quỷ, tự nhiên cũng là không ở săn giết danh sách phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesuga hiểu rõ gật đầu, nhìn huynh muội hai người giúp vào cùng nhau bộ dáng, bỗng nhiên có chút hoài niệm. Từ khi nào, hắn cũng là có muội muội, bất quá, sớm đã không có. Nezuko, đây là Jesu tiên sinh. Kamado Tanjiro thấy được Jesuga cũng không có thần sắc chán ghét liền yên tâm rất nhiều, vì thế lại hướng về bên người Kamado Nezuko giới thiệu nổi lên Jesuga. Jesu tiên sinh cứu ca ca mệnh Nga, Kamado Nezuko biến thành quỷ sau tâm trí liền có chút thoái hóa, nhưng là đối với huynh trưởng nói vẫn là có thể cái biết cái không. Nàng nghe hiểu ca ca ý tứ, nhìn Jesuga tựa như thấy được đã từng mất phụ thân, vì thế thật mạnh gật gật đầu. Sau đó chạy chậm đến Jesuga bên người ôm lấy hắn, sau đó nâng đầu chiều Jesuga lộ ra một cái mỉm cười. Ân, nếu nói Kamado Tanjiro tươi cười giống trên bầu trời sáng lạn thái dương, như vậy Kamado Nezuko cười rộ lên bộ dáng thật giống như ngày xuân thịnh phóng hoa anh đào. Trừ bỏ cùng khi còn bé Yorichi, còn chưa bao giờ cùng người xa lạ như vậy thân cận quá. Jesuga nháy mắt liền cứng đờ thân thể, hắn theo bản năng muốn đẩy ra Kamado Nezuko. Nhưng là lại không biết từ đâu xuống tay. A Thỉnh không cần để ý, Kamado Tanjiro có chút ngượng ngùng, vội vàng chạy tới giữ chặt chính mình muội muội tay. Nezuko không cần như vậy, Kamado Tanjiro có chút chân tay luống cuống. Xin lỗi, Jesu tiên sinh, Nezuko có thể là đem ngươi trở thành người nhà. Jeruga kỳ thật cũng không để ý, hắn nhìn Kamado Nezuko tựa như xem còn không có lớn lên hài tử. Vì thế vươn tay sờ sờ Kamado Nezuko đầu. Không, không có quan hệ. Jesuga hơi chút nhu hòa trên mặt biểu tình, đối với Kamado Tanjiro nói. Ta đã từng cũng có muội muội, chẳng qua ta rời đi. Kamado Tanjiro lộ ra rất có lòng hiếu học biểu tình, có lẽ là tín nhiệm duyên cớ. Đối mặt Kamado Tanjiro thời điểm, Jesuga theo bản năng muốn giảng thuật càng nhiều đồ vật. Ta sống thật lâu, tuy rằng đều không phải là quỷ. Nhưng cũng không phải người, nhưng ở qua đi, ta cũng chỉ là một cái nhân loại bình thường. Gần 1000 năm, Jesuga chưa từng nghĩ tới chính mình còn sẽ hồi ức qua đi. Hắn nhớ rõ gió lạnh trong nhà gỗ nhỏ, cũng nhớ rõ thượng ở trong tã lót ấu đệ, còn có vừa mới học được đi đường muội muội, lắc qua lắc lại mà chiều hắn đi tới, tựa như Nezuko giống nhau nhào vào trong lòng ngực hắn. Tựa như Kamado Nezuko giống nhau, hẳn là cái thực đáng yêu tiểu nữ hài. Chỉ là thời gian lâu lắm, Jesuga cũng nhớ không rõ. Thật là đáng tiếc, cách chương.